Chương 992, siêu năng lực giả địa ngục. Áo linh cùng tử huyện, là ưu tử không rõ nhan sắc. Từ xưa đến nay nơi này chính là xì nổi mọi người chỗ chăn nuôi bổ kẹ mẩn cùng bổ kẹ mẩn cuối cùng kết cục, bị coi là liên tiếp người sống cùng người chết mối quan hệ, thậm chí bị xì nổi người địa phương coi là trên đất âm phủ. Áo linh nhưng cũng là lan tím cao quý nhan sắc. Hội tụ ở này cũng một mực cắm rễ ở đây xỉ nổ cổ lão tông giáo tín ngưỡng vẫn từ ở sâu trong nội tâm chiếm lấy mọi người tư duy khống chế hành vi của bọn hắn. Những này chưa từng thâm thụ thời đại biến đổi lớn liên lụy cái gọi là siêu phàm nhân đến nay vẫn cao cao tại thượng nhìn xuống ngu muội phàm phu tục tử, dùng đùa cợt thần thái cười xem bọn hắn tại hồng trần bên trong sờ soạng lần mò. Cho dù đồng dạng thân là thời đại trước di vật, xỉn thi ạ cùng cái lìn nhưng cũng thật sâu xem thường đám này thần côn, lừa đảo. Bất quá bây giờ, nắm Lạc Ninh tay dạo bước tại làn khói loãng lượn lờ ám sắc lạnh leo âm u bên trong cái lìn lại là bởi vì chính mình ngay tại chịu khổ mà càng thêm xem thường đám gia hỏa này, tuyển cái địa phương nào ở không tốt không phải muốn ở chỗ này a cái địa phương rách nát dơ lên một cái khác cong đến không công bàn tay, từ miệng nhỏ bên trong a ra một đại đoàn ấm áp bạch khí, cái lìn âm thầm thầm thì, những này khốn nạn không phải ba chiếm hoa huyện địa khu hưởng phúc liền là ở chỗ này. Loại địa phương cổ quái chịu khổ, loại này lượng cực phân hóa đến cùng là mấy cái ý tứ cảm thụ được cái kia phá lệ buồn nôn, mặc kệ là siêu năng lực cùng quần áo đều không thể xua tan lanh ý, cái lìn đoán nghiệm đã thẳng tới chân trời. Lạc Ninh một đoàn người hiện tại vị trí liền là áo linh, dĩ nhiên không phải áo linh trấn A, mà là nghĩa rộng bên trên áo linh địa phương. Ngoại trừ ở vào áo linh cốc thật nhiều bổ kẹ mẩn tháp hoặc là cũng gọi thú tháp, bổ kẹ mẩn tạp ơ. Đại danh đỉnh đỉnh áo linh chấn kỳ thật cũng ở vào một chỗ trong sơn cốc dân bản xứ quản nơi đó gọi là linh cốc. Mà ngoại trừ hai cái này có người ở sơn cốc bên ngoài toàn bộ áo linh địa khu nhiều nhất liền là cùng loại Lạc Ninh một đoàn người ngay tại xuyên qua ám sắc lạnh leo âm vũ cùng kéo dài đồi núi. Thưa thất hát sắc cây cối cho dù là tại mùa xuân cũng biểu hiện không ra quá nhiều sức sống cùng sinh cơ. Sam trắng cành lá tàn khuyết không đầy đủ mà lại ủ rũ hưu khí vô lực tựa như lúc nào cũng có thể bị gió nhẹ phật tiếp theo dạng. Trên mặt đất sinh trưởng nhiều nhất không phải cỏ dại ngược lại là các loại nhìn qua 10 phần xấu xí thấp bé khuẩn khuẩn có thể là che kín bụi gai lộn xộn lùng cây. Nơi này không phải là không có lục sắc, nhưng lại cảm giác không đến sinh mệnh lực lượng. Hành tàu ở chỗ này ngoại trừ lạnh bên ngoài, ngươi cơ hồ không cách nào lại cảm nhận được cái khác bất kỳ cái gì sự vật. Loại này rét lạnh không phải tới từ ngoại giới nhiệt độ thấp ngược lại càng giống là từ bên trong mà phát một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa như là có đồ vật gì chính đang len lén hấp thu ngươi nhiệt lượng cùng năng lượng, giữa bất chi bất giác, tại tùy thời tùy khắc ở giữa ngươi đều sẽ bị cỗ này lánh ý chỗ xâm phạm, khống chế. Nơi này ngay tại ăn cắp tính mạng của ta, cướp đoạt ta sức sống. Cái lìn tức giận lẩm bẩm. Đáng chết quả nhiên là bởi vì siêu năng lực bị U Linh khắc chế duyên cớ sao đây quả nhiên thật sự là hiệu quả nổi bật A nương tựa theo dắt Lạc Ninh tay mang tới lực lượng, cái lìn ra sức mở ra bộ pháp đi tới, nàng yêu nhất trôi nổi tiến lên ở chỗ này đã hoàn toàn không cách nào sử dụng. Trách không được nơi này là siêu năng lực cấm khu. Lạc Ninh ngữ khí cũng có chút lướt nhẹ, bởi vì cùng đoá nhi xỉn cờ giận mãi giờ rất cao duyên cớ. Tới một mức độ nào đó bọn họ đây nhưng thật ra là lẫn nhau cùng hưởng một chút cảm giác, như thế tiếp tục không ngừng tiêu hao siêu năng lực ngược lại là tiếp theo, không ngừng bị rút đi thể lực cùng sinh mệnh lực mới là nguy hiểm nhất thật vất vả mới rời khỏi côn trùng lĩnh vực, kết quả lại một đầu va vào U Linh trong lồng ngực. Lao đầu tử côn trùng lĩnh vực liền đủ khó chịu, không có nghĩ tới đây vậy mà lại càng khó chịu hơn cái lìn còn có sức lực phàn nàn. Nói rõ nàng tạm thì không có bất cứ gì nguy hiểm ta ngược lại thật ra không có cái gì nó cảm giác của hắn đâu. Nhìn xem mình khuê mật hư nhược bộ dáng, xỉn thì ạ cũng có chút ấy nấy, chẳng lẽ bên này chỉ là đối siêu năng lực giả có cái này đáng sợ ăn mòn sao chính thức bởi vì mặc dù biết áo linh nghe giống như rất quỷ dị đáng sợ, nhưng đối với người bình thường tới nói tổn thương kỳ thật cũng không phải là rất lớn, chăm chú là hơi rét lạnh mà thôi. Cho nên xỉn thị ạ mới có thể cùng đám người nói đến bên này đi tát. Nhưng là nàng không nghĩ tới bên này đối siêu năng lực giả ác ý đã vậy còn quá lớn côn trùng cùng U Linh có trên bản chất khác biệt. U Linh trực tiếp tác dụng tại tâm linh của chúng ta phía trên đồng thời còn chậm chạp tổn thương lấy thân thể của chúng ta, đánh cắp năng lượng của chúng ta, côn trùng xa xa không có cao như thế mình. Đoá Nhi giải thích nói, ta hiện tại tương đối chờ mong thành trong trấn có thể tốt hơn một điểm, nếu không một mực tiếp tục như vậy Lịch là kiên trì không xuống. Ta nói, đã nơi này nguy hiểm như vậy chúng ta làm gì không phải đến tiếp tục hướng phía trước đâu, cái lìn đề cái đề nghị, không bằng chúng ta trực tiếp đổi nói hay, rời đi địa phương quỷ quái này. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong nơi này Lạc Ninh trực tiếp đem cái lìn kỳ vọng cho đánh vỡ. Lịch, ngươi siêu năng lực cần càng nhiều rèn luyện, ngươi nhìn ta cùng Đoá Nhi tại loại hoàn cảnh này bên trong liền không có cái gì hư nhược cảm giác. Nha ba ở trong tối sắc lạnh lẽo âm u bên trong dạo bước, không ngừng trôi qua thể lực cùng nhiệt độ cơ thể là địch nhân lớn nhất, nhưng là đồng dạng nguy hiểm lại là ra không ở tại ở giữa hoang dại bổ kẻ mẩn. Nơi này ẩn hiện nhiều nhất bổ kẻ mẩn không phải có hoàn cảnh tiện lợi ưu linh hệ, ngược lại là phổ thông hệ. Vô luận là thành quần kết đội tại giữa ban ngày liền dám đến chỗ tán loạn dạ tỉ cặt cùng dạ tở tạ tạ, hay là kéo bè kết phái mập cùng tở xỉ ẩn, đều để những cái kia tay chân bị gò bó huấn luyện ra hết sức đau đầu. Đương nhiên để bọn hắn nhức đầu cũng không thiếu được những phi hành hệ kia loài chim bộ kẹ mẩn, đến từ trên trời uy hiếp đồng dạng không thể khinh thường. Những này có phổ thông hệ gia hỏa ỷ vào thuộc tính bên trên không nhìn lũ linh hệ thiện lợi, trong rừng rậm hoành hành bá đạo cường thế cực kỳ. Nhiều khi đi ngang qua bên này huấn luyện ra mặc dù có rất ít đi ngang qua nơi này đều không thể không lựa chọn nhượng bộ đến tránh một chút bọn chúng danh tiếng. Đương nhiên càng nhiều thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể cứng đầu ra cùng những này vì đồ ăn mà điên cuồng lũ tiểu gia hỏa đọ sức. So như bây giờ Lạc Ninh liền bị một cái tợ si ẩn đội cản lại đường đi. Lẽ thường nói tợ si ẩn ở giữa là rất ít kết thành đội, bởi vì những này ngạo mạn gia hỏa rất khó cho phép mình bị đồng loại chỉ huy. Bọn chúng thường thường càng muốn đi chỉ huy một đám mà xem như thủ hạ. Nhưng là này một đám hết thể có 9 cái tợ xỉ ẩn cũng rất hiển nhiên thuộc về trường hợp đặc biệt, bọn chúng không riêng thành đoàn đội mà lại có vẻ như còn phối hợp ăn ý.